Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, lão thần nhếch miệng cười một tiếng. Liễu Bạch có thể nghe được trong cơ thể mình huyết dịch lưu động tiếng vang. Trái tim nhảy quá nhanh, có chút tâm thần bất định bất an, dù sao. Đó là có thể phá vỡ hắc bạch thần thổ lão quái vật, lão tổ tông xác định là ai về sau. Đều lặng yên lui ra phía sau, đem hắn chi đi ra. Hắn tự nhiên là trong lòng không chắc, kỳ thật. Lưu lão đầu trong lòng có chút hoảng. Hắn ở ngoài hắc bạch sơn lớn lên, có thể nào không nghe thấy qua nơi này truyền thuyết. Bất quá hắn sắc mặt bình tĩnh. Tiểu tần đều có thể không kiêu ngạo, không tự ti, từ chối nhã nhặn tuyệt địa, vừa vặn ứng phó, hắn lớn như vậy tuổi tác, có thể nào bối rối, muốn ổn trọng hơn mới được. Không chỉ như vậy, Lưu lão đầu còn nhàn nhạt nhếch miệng cười, ủ mẹ nó. Liễu Bạch trong lòng phát run, lão thần cười một tiếng, hậu quả khó liệu, hắn thấy, loại kia cười nhạt. Không thua gì đen kịt trong vực sâu lộ ra một tấm miệng to như chậu máu. Ngay tại đối với toàn bộ thần thổ chảy nước miếng, tràng cảnh như vậy. Thực sự để hắn có chút chịu không được, tay của hắn đều muốn phát run. Vì che giấu, hắn bộp một tiếng, lại cho mình chất tử một bàn tay, Liễu nhị công tử không cam lòng. Nơi này có không ít tân khách, cũng quá không cho hắn lưu mặt mũi đi. Mặt của hắn đều sưng, cái này nếu không phải thân thúc thúc. Hắn không si ết, ết đập không thể, lông trắng lão thú cũng nhiều chịu một bàn tay. Lần này xương đầu đều xuất hiện vết rách, nó cảm giác đầu óc đều muốn chảy ra. Đau nhức kịch liệt khó nhịn, đầy mình hỏa khí không gì sánh được biệt khuất, nhưng lại không dám phát tác, hôm nay là ngày tháng tốt. Đối với các vị quý khách chiêu đãi không chu đáo, còn xin rộng lòng tha thứ. Liễu Bạch nói lời xã giao, đồng thời lên chén rượu, rất nhiều người một mặt mộng. Nơi này tiểu bối chiếm đa số, hắc bạch thần thổ đại nhân vật coi trọng như vậy bọn hắn sao? Dù cho là phía ngoài vương triều người cầm quyền, đến sau này cũng phải đứng lên là tuyệt địa người mời rượu. Hắc bạch thần thổ lão tổ tông nhíu chặt lông mày, nói, 500 năm tuế nguyệt, đều ma diệt không xong một cái dần dần già đi, trọng thương sắp si ết, ết quái vật sao? Người kia tự chém thần vị, lại trải qua một trận đại chiến, thế mà còn có thể sống được. Chiến dịch kia, thú thần sắp si ết, ết, cứ thế biến mất, hắn tốt nhất triệt để mê thất. Có thể tuyệt đối không nên thức tỉnh. Hắc bạch thần thổ bên trong lão tổ tông tự nói, hắc bạch trấn. Vòng ngoài, Liễu Bạch không để lại dấu vết, mang theo dáng tươi cười ở chỗ này cùng một số người ngắn gọn giao lưu. Động viên một chút hậu bối, lông trắng lão thú trong lòng đau buồn nó thế mà cần rót rượu bồi tội. Ở bên ngoài lúc, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh sơn chủ. Cũng là xưng tôn một chỗ sinh linh, Lưu lão đầu suy nghĩ. Cái này hắc bạch thần thổ đại nhân vật không khỏi quá hiền lành đi, thế giới sương đêm. Không nói là thuần túy luật rừng, cũng kém không nhiều, hết thảy đều phi thường hiện thực. Liễu Bạch hữu ý vô ý ở giữa tại mảnh khu vực này đi dạo. Như thế bình dị gần gũi sao? Có người cho là... Tần Minh lộ ra tam giáo tổ đình ngọc bài, để hắc bạch sơn người coi trọng, dù sao, phía ngoài người mở đường đều là một đám tên điên, dám đục xuyên tuyệt địa, thậm chí phạt thần, trước mắt thuộc về thế giới sương đêm chính thống thế lực, Lưu lão đầu lại không cho là như vậy. Có một chút ý nghĩ, hắn ở chỗ này ăn tiệc, nghe được một số người đàm luận, 500 năm trước. Ngay cả uy danh hiển hách thú thần đều bị người đánh không có, lập tức. Hắn lại nghĩ tới Tần Minh đã nói với hắn những lời kia. Cùng từ phương xa bay tới nhuốm máu con diều cổ, hắn không khỏi có chút xuất thần, hắn tỉnh táo lại. hẳn là Hắc Bạch Thần Thổ tại kiêng kỵ. Lưu lão đầu lẩm bẩm, giống như đã từng quen biết Yến trở về, Liễu Bạch suýt nữa đem trong tay chén rượu ném ra. Loại lý do thoái thác này quá dọa người. Đối phương thình lình liền đến một câu như vậy, phải chăng mang ý nghĩa muốn đã thức tỉnh? Hắn cảm thấy không có khả năng tiếp tục như thế, để lão đầu tử này ở chỗ này ở lâu mà nói. Hơn phân nửa thật muốn phát động một ít kinh khủng hồi ức. Lưu lão đầu nhìn về phía hắn, vừa nhìn về phía Hắc Bạch trấn bên ngoài, không thể ti a, a nhíu mày, lập tức, hắn liền cảm giác được đối phương có chút mất tự nhiên. Lưu lão đầu đã biết được rất nhiều chuyện, dám nhìn đối diện đại nhân vật, mà Liễu Bạch thì có chút kiêng kỵ, không dám tìm tòi nghiên cứu hắn, một lần nữa an bài một bàn. Liễu Bạch để lông trắng lão thú một lần nữa bồi tội, kỳ thật, hắn chủ yếu là không muốn Hắc Bạch trấn bên trong những khách quý kia chú ý tới nơi này gì. Thường, lông trắng lão thú trong lòng lệ khí tăng vọt. Nhưng là, giờ này khắc này nhưng cũng không thể làm gì. Bị người mạnh đè xuống cúi đầu, Tần Minh tự nhiên cũng đoán được. Đối phương thái độ chuyển biến đại khái cùng Lưu lão đầu có quan hệ, sóc đỏ một mặt mộng. Lông trắng sơn chủ liên tiếp hai lần cho bọn hắn mời rượu, còn đem bọn hắn an bài đến giường cột chạm trổ rộng rãi trong phòng, nhìn xem đây hết thảy. Hôm qua như ở trước mắt, rất quen thuộc a, Lưu lão đầu nói ra, hắn có như vậy một tia dị dạng cảm giác. Nhưng tuyệt đối chưa nói tới cái gì khôi phục, cùng nhớ lại cái gì, nhưng mà, Hắc Bạch Thần Thổ bên trong, vị lão tổ tông kia thì là toàn thân kéo căng, này làm sao xử lý? Hắn thực muốn trở về. Hắc Bạch Thần Thổ nhân vật trọng yếu không còn xuất hiện. Tất cả đều giả CSS, bởi vì sợ nói sai nhiều, kích thích hung thần càng nhiều, hồi ức Lưu lão đầu trong lòng hiểu rõ. Mà lại, tại trong Hắc Bạch Thần Thổ này, hắn xác thực càng phát giác thản nhiên. Tâm tính bình thản, phát ra từ linh hồn thong dong, hắn hỏi, tiểu Tần, ngươi đang tìm sát thật sao? Đúng thế, Tần Minh gật đầu, Lưu lão đầu nói, ta nhớ được, nơi này có truyền thuyết cấp bảo sát, không biết là có hay không vẫn còn ở đó, Hắc Bạch Thần Thổ chỗ sâu. Bầu không khí khẩn trương, nơi này nhân vật trọng yếu đều là cảm giác có chút kiềm chế. Không mò ra người kia tình huống, đây là đang yêu cầu bảo sát sao? Trong thần thổ phải chăng còn có? Bằng không, cho hắn đưa tới cho. Còn có một loại, một lát sau, Liễu nhị công tử cùng Lục công tử bị sai khiến tới. Hai người thần sắc phức tạp, mang theo một cái ngọc ly, tự mình đến nhà, tặng lễ, trước đó, thái độ của chúng ta có vấn đề. Xin hãy tha thứ, mặc dù cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không hề đề cập tới 500 năm trước kịch biến. Lấy trước đây không lâu sự tình làm lý do đầu bồi tội, Tần Minh không có khách khí. Rất tự nhiên tiếp tới, mà lại, hắn tại chỗ mở ra, nhìn phần lễ vật này là cái gì, trong hộp ngọc có chỉ đại quy. Phi thường uy mãnh, tràn ra từng tia từng sợi sát khí. Để Tần Minh đều cảm thấy giống như là bị thiết chùy đâm vào trong làn đa ấn tranh thủ thời gian. Ngăn cách sát khí, tránh cho Lưu lão đầu cùng sóc đỏ không chịu nổi mà rụt rè, nhìn kỹ. Lão quy trên thân hoa văn dày đặc, mang theo đạo vận, phía sau còn quấn quanh lấy một con rắn. Cái này, rõ ràng là huyền vũ hình thái bảo sát, không thể nghi ngờ. Đây là trong truyền thuyết dị chất. Giá trị liên thành, trong hộp ngọc có phong ấn phù văn, áp chế nó hình thái. Không phải vậy khẳng định so hiện tại khổ người lớn, đây đối với Tần Minh mà nói. Là thấy được chỗ tốt, có thể tăng lên đạo hạnh của hắn, giúp hắn phá quan. Cuối cùng, Tần Minh, Lưu lão đầu còn có sóc đỏ đều hơi say rượu. Tại gấu trúc già cùng đi xuyên qua mê vụ khu vực. rời đi Hắc Bạch Thần Thổ, hắn hẳn là còn không có thức tỉnh. Nhưng, rất là khủng bố, lão phu có chút hoảng hốt, thần thổ chỗ sâu, vị lão tổ tông kia đều tại lau mồ hôi, chủ yếu là năm đó sư tôn đẫm máu thân thể tàn phá, để hắn đến nay nhớ tới cũng nhịn không được muốn run rẩy một chút, hắn mở miệng nói. Các ngươi thương lượng một chút đi, chúng ta đến tột cùng là muốn di chuyển, vẫn là phải tiếp tục phong sơn. Thú thần tổ sư sinh tử thành mê, đến cùng đi nơi nào? Nhạc Mặc hỏi, ta cũng không biết. Lão tổ tông lắc đầu, mang theo mũ rơm gấu trúc già tương đương khách khí. Tận tâm tận lực, đem hai người một thú một mực đưa ra núi lớn, thậm chí đều tới gần cửa thôn. Thôn nhân nhìn thấy dạng này một đầu hắc bạch hùng, rõ ràng siêu cương dị thú đi vào cửa thôn, đều có chút kinh hãi. Lão nhân gia, nhà ta tổ thượng tại hắc bạch đạo tràng thời đại liền sinh hoạt tại trong núi. Gấu trúc già trước, khi đi nói một câu nói như vậy, Lưu lão đầu nghe vậy, chỉ là khoát tay áo, gâu, gâu, trong viện, lão hoàng cầu ngoát ngoát cái đuôi vọt ra. Nhìn về phía đi xa hắc bạch hùng, ngao ngao kêu vài tiếng, Lưu lão đầu không nói hai lời, loảng xoảng đạp hai cước, đem lão hoàng cẩu đạp về ổ chó. Phương xa, hắc bạch thần thổ bên trong lão tổ tông tự mình đi theo ra ngoài, đứng tại trên một tòa núi lớn nhìn ra xa, giờ khắc này cảm giác thân thể không gì sánh được băng hàn, trong thoáng chốc. Hắn nhìn thấy hắc bạch song thụ trước, lão tẩu kia đối với núi lớn bên này nhếch miệng cười một tiếng, Lưu đại gia, ngài muốn cùng ta cùng đi sao? Tần Minh âm thầm hỏi, Lưu lão đầu lắc đầu nói, rễ của ta ở chỗ này, lớn như vậy tuổi tác, còn có thể đi nơi nào? Vạn nhất ta chết đi, liền chôn xương tại hắc bạch sơn. Tần Minh muốn nói lại thôi. Lưu lão đầu nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không có việc gì, hiện tại ta rất tốt, nên rụt rè chính là bọn hắn. Kỳ thật, Tần Minh cảm thấy, liền sông thôn phía trên phiêu đắng nhuốm máu con diều, còn có để Tào Thiên Thu đều ăn quả đắng, cổ quái, nơi đây liền sẽ không ra vấn đề lớn, hắn cũng đang suy tư. 500 năm đến, đại đa số thời gian bên trong, Lưu lão đầu đến tột cùng ở vào trạng thái gì? Dù sao, Lưu Mặc là từ mất trí nhớ thời kỳ thiếu niên bắt đầu, trong bóng đêm. Tần Minh đi xa, một mình lên đường, sóc đỏ nhảy đến Lưu lão đầu đầu vai. Đối với hắn huy động móng vuốt nhỏ, xem ở hắn truyền xuống kỳ công còn có dẫn nó kiến thức hắc bạch thần thổ phân thượng, nó đã không tính toán với hắn hủy nhà mối thù, ta là ai? Lưu Mặc, ai dám tại hắc bạch sơn địa giới làm loạn? Chết. Lưu lão đầu đối mặt núi lớn phương hướng mở miệng. Trong bóng đêm, khuôn mặt của hắn ảm đạm không rõ. Giờ khắc này, sóc dốc lòng cảm giác lão đầu tử này rất kiên cường. Nhưng mà, trở lại trong viện sát na, nó trong nháy mắt cảm thấy được, lão đầu tử khí chất lại nông rộng, tùng tề. Ta vừa rồi diễn giống hay không? Lưu Mặc cười nói, Tần Minh một mình đi đường, khắc sâu cảm nhận được người bình thường sống ở đen kịt thế giới không dễ. Hắn bây giờ cảm giác siêu cấp nhạy cảm, mấy lần cảm thấy được nhìn không thấy sờ không được đồ vật đi theo. Liền tại phụ cận, còn tốt, lần này không có phát sinh nguy hiểm, cho đến đường khác trải qua năm đó đi qua hoang mạc lúc. Bên người nhiều một đạo trắng bệch thân ảnh, hắn sợ hãi cả kinh, lúc này, hắn vận dụng tân sinh chi nhãn, không phải vậy cái gì cũng không nhìn thấy, hắn không có trêu chọc. Vẫn như cũ như thường lệ đi đường, cũng không tiến trong hoang mạc đi tìm trưởng thượng minh chư. Sau đó không lâu trắng bệch thân ảnh tự động biến mất, tại chúng ta không thấy được thế giới xương. Đêm các tầng mặt bên trong. Phải chăng có một ít khó mà phát hiện nhưng lại chân thực tồn tại sinh vật? Như âm thần, các loại, Tần Minh hoài nghi, những cái kia quanh năm đi đường ban đêm lão du thương. Có lẽ sớm đã không phải nguyên bản chính mình, ngày đó. Hắn bình an đến Xích Hà Thành, từng ở chỗ này sinh sống thời gian không ngắn. Đối với nơi này hết thảy đều tương đối quen thuộc, phủ thành chủ. Quen thuộc sảnh phòng, tử đồng lô bên trong, có thể dập tắt táo bạo. Phủi nhẹ tâm linh bụi bặm an thần hương ngay tại chậm rãi thiêu đốt, mạnh thúc. Tần Minh thân thiết hô, Mạnh Tinh Hải nói, tiểu tử ngươi, thỉnh thoảng liền biến mất, mấy ngày nay lại chạy đi đâu, tìm ngươi người đều đưa tin đến ta nơi này, Tần Minh vừa cười vừa nói. Tiến tuyệt địa ăn tiệc, Mạnh Tinh Hải nói, ngươi chưa nói lung tung, các đại tuyệt địa nước rất sâu. Không phải tuyệt đỉnh tổ sư không dám xông loạn, Tần Minh gật đầu hắn đối với tuyệt địa cũng coi là có chút hiểu rõ, thậm chí có cá biệt trong tuyệt địa, chính là nơi dừng chân lấy thân thể, dị hóa, mở đường tổ sư, hắn đối với Mạnh Tinh Hải không có dấu. Diếm, đem kinh lịch nói một lần, dù cho là xuất thân thế gia ngàn năm lão Mạnh đều thất thần. Từ Ngọc Kinh trốn tới thần linh hư hư thực thực, ngụ lại, tại vùng đất xa xôi, Tần Minh nói. Mạnh thúc, chuyện này ngươi biết, ta biết, không cần truyền đi, Mạnh Tinh Hải trịnh trọng gật đầu hắn cảm thấy. Hôm nào hẳn là đi, bái bái thần, địa bàn quản lý lại có loại tồn tại trong truyền thuyết này. Ngươi thật đúng là tiến tuyệt địa ăn tiệc, loại kinh nghiệm này. Ngay cả rất nhiều các bậc tiền bối đều không có cơ hội thể nghiệm. Hắn cảm khái nói, sau đó đem hai phần tin đưa cho Tần Minh trong đó một phong thư đến từ Tiểu Ô. Muốn xác định hắn phải chăng bình an đuổi tới Xích Hà Thành, Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ đi cùng một. Chỗ, tại Đại Ngu Hoàng Đô như cá gặp nước, lưu luyến xấu Ngọc Hà trên thuyền hoa, dòng trời bất dạng nhai. Mà lại hai người còn từng bỏ ra nhiều tiền lên mặt trăng, Đại Ngu Hoàng Đô trên không có mặt trăng. Ai ai cũng biết, nhưng muốn đi lên mà nói, tốn hao quả thực kinh người, Minh ca, sứ đoàn kia xem chừng không phải dễ trêu. Thái Dương tinh linh tộc thế mà đều tại tu tiên. Tiểu Ô cũng chưa quên tại thanh thản trong sinh hoạt sách đầy miệng chính sự, lần này. Sứ đoàn kia là muốn mời phương ngoại chi địa người cùng một chỗ hợp tác đi đào thần phần, còn có tiên mộ. Tần Minh đọc đến nơi đây có chút xuất thần, Thái Dương tinh linh tộc chính là vì vậy mà đạp lên tiên lộ sao? Thế mà chủ động mời phương ngoại chi địa người đi đào móc, mà đây chính là tiên lộ người chỗ nhớ thương sự tình. Tần Minh mở ra phong thư thứ hai, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Đang đứng dậy, hắn có rất ít dạng này không giữ được bình tĩnh thời điểm, bởi vì tin ký tên là gia gia của hắn, ngoài ra còn có hắn cái kia không có chút nào ấn tượng phụ mẫu, dạng này không hề có điểm báo trước. Gửi thư, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Hết chương.